để quý vị cùng chúng tôi suy nghiệm sâu xa hơn. Vô ngã là một điều mà các nhà học giả từ Âu sang Á, từ cổ chí kim, nghiên cứu giáo lý Đức Phật đều phải nhìn nhận là nổi bật nhất trong tư tưởng nhân loại. Trong khi hầu hết các tôn giáo, các nhà tư tưởng cũng như các triết gia đều chủ trương thuyết hữu ngã dưới hình thức này hay hình thức khác, thì Đức Phật đã phát động một cuộc cách mạng tư tưởng, bẻ gãy tất cả những lý cứ mập mờ của bản thể luận. Ngài đã ngang nhiên phủ nhận cái gọi là Atman của các tư tưởng hệ Ấn Độ, nhất là của Bà La Môn giáo. Ngài thẳng thắn gọi bản ngã là vọng ngã, không có thực thể tuyệt đối hay bất biến. Đoạn kinh sau đây trong Samyutta Nikaya đã làm đảo lộn thuyết thường tại, thuyết đoạn diệt và vô nhân thuyết. Một ngày nọ, Đại Đức Kassapa đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng đau khổ do ta tạo nên? Đức Phật trả lời: Không phải vậy, Kassapa. Bạch Đức Thế Tôn, thế thì đau khổ do kẻ khác tạo ra? Không phải vậy, Kassapa. Bạch Đức Thế Tôn, hay là đau khổ vừa do ta vừa do kẻ khác tạo ra? Này Kassapa, cũng không phải vậy. Đại Đức Kassapa lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ đau khổ ngẫu nhiên phát khởi? Này Kassapa, Như Lai không hề chủ trương như thế. Bạch Đức Thế Tôn, có lẽ nào Ngài dạy không có đau khổ hay sao? Không Kassapa, Như Lai xác nhận có đau khổ. Bạch Đức Thế Tôn, phải chăng Ngài không thấy và không biết đau khổ? Này Kassapa, quả thật Như Lai đã từng thấy và biết đau khổ. Lúc bấy giờ, Đại Đức Kassapa vô cùng ngạc nhiên, vì từ xưa ai ai cũng nghĩ rằng Đức Phật dạy kẻ nào tạo nghiệp ác thì kẻ ấy phải gánh chịu quả khổ đau. Hôm nay chính Đức Phật đã phủ nhận tất cả những điều chúng ta hằng tin tưởng. Vì chưa hiểu rõ lời giáo huấn thầm thâm vi diệu của Đức Phật, nên Đại Đức Kassapa kính cẩn hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, một đằng Ngài dạy đau khổ không do ta tạo nên, không do kẻ khác tạo nên, cũng không ngẫu nhiên phát khởi, một đằng Ngài dạy có đau khổ và chính Ngài đã từng kinh nghiệm đau khổ, thật là bất khả tư nghị. Kính xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi khai thị cho đệ tử. Đức Thế Tôn ôn tồn đáp: Này Kassapa, ai bảo rằng người hành động là kẻ nhận lấy kết quả, tức là nói rằng đau khổ của một chúng sanh do chính chúng sanh ấy tạo ra, đó chỉ là thường kiến. Ai bảo rằng một người hành động, một người gặp quả, tức là bảo rằng đau khổ của một chúng sanh do chúng sanh khác tạo ra, đó cũng chỉ là đoạn kiến. Này Kassapa, không theo hai biên kiến đó, Như Lai chủ trương rằng vì bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi đau khổ. Đoạn diệt được tham, sân, si, tức là hủy diệt động lực hình thành của nghiệp, và mọi đau khổ phải chấm dứt. Chúng tôi xin mạn phép giải thích đoạn kinh trên để quý vị dễ lãnh hội lời giáo huấn cao siêu của Đức Phật. Trước hết, chúng tôi xin nhắc lại, Đạo Phật bác bỏ thuyết thường tại hay thường kiến. Thuyết này chủ trương con người hay bên trong con người là một bản ngã trường cửu bất biến, sau khi chết còn tồn tại mãi mãi. Mặt khác, Đạo Phật cũng phủ nhận cả thuyết đoạn kiến hay đoạn diệt, chủ trương sau khi chết là hết, và như thế người tạo nhân không thể nào gặp quả được. Như thế, nếu bảo rằng người tạo nghiệp chính là người gặp quả, có nghĩa là lúc tạo nghiệp và lúc gặp quả, người ấy vẫn là một, không có gì thay đổi. Đã không thay đổi, tức là thường tại bất biến. Điều này Đạo Phật gọi là thường kiến. Chúng tôi xin lấy một ví dụ, như một người tên A tạo một nhân bất thiện, sau khi chết, người ấy bị đọa vào cảnh khổ dưới hình thức một súc sanh B chẳng hạn. Nếu bảo chính người tạo nghiệp ác sẽ gặp quả khổ, thì ở đây điều đó bị chứng minh là sai. Vì rõ ràng người tên A tạo nghiệp mà chúng sanh B gặp quả. Nhưng nếu bảo rằng người tạo nghiệp không phải là người gặp quả, tức là chủ trương đoạn thiên. Vì cho rằng người hành động không còn tồn tại nữa, và kẻ gặp quả là một chúng sanh hoàn toàn khác biệt, điều này cũng bị chứng minh là sai lầm. Ví dụ như một người bị kết án 10 năm khổ sai vì phạm pháp, nhưng anh ta trốn biệt tích trước khi thi hành án quyết. Mãi đến 10 năm sau, nhân viên công lực mới bắt được. Lúc bấy giờ, anh đã già đi và hoàn toàn đổi khác, nên khó nhận ra chính anh là người đã phạm pháp trước đây. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ lưỡng, anh vẫn bị tống giam như bản án đã phán xử. Vì anh không thể viện lẽ rằng lúc anh phạm pháp là một người khác và lúc này là một người khác được. Cả hai luận cứ về bản ngã nêu trên đều bị Đức Phật cho là biên kiến, nghĩa là những phán đoán theo cái nhìn phiến diện. Khi ở một tắc diện này thì thấy bản ngã trường tồn, và ở một bình diện khác lại thấy là đoạn diệt. Như vậy, thuyết vô ngã của Đức Phật là gì? Đạo Phật chủ trương vô ngã không có nghĩa là không có cái ta, nhưng là một cái ta không có thực thể, vì biến đổi không ngừng và luôn luôn trở thành cái gì không phải là chính nó. Không có thực thể nghĩa là không có một bản ngã hay cái ta trường tồn bất biến. Nhiều học giả nghiên cứu giáo lý Đức Phật, sau khi nhìn nhận không có cái giả ngã, đã đi chấp vào một cái gọi là chân ngã, vì hiểu lầm rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà Phật tánh là cái chân ngã trường tồn bất biến. Hiểu như thế, hóa ra đi từ bác bỏ đoạn kiến đến chỗ chấp vào thường kiến mà không hay. Nếu bảo có chân ngã, tức Phật tánh là trường tồn bất biến, thì vì sao kinh Bát Nhã lại dạy Phật tánh là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm? Đã bất sanh, bất diệt thì còn cái gì để trường tồn bất biến? Và giả sử có cái trường tồn bất biến thì tự nó đã nằm trong vòng tương đối với hủy diệt biến dịch. Vậy chúng ta không nên gán cho Phật tánh cái tên chân ngã đối với giả ngã. Cũng xin quý vị đừng hiểu lầm, cái ta luôn luôn trở thành cái gì khác, không phải là chính nó, mà chúng tôi vừa nói trên đồng nghĩa với thuyết đoạn diệt. Đạo Phật nhìn nhận rằng khi A trở thành B, B trở thành C, thì A, B và C không thực hữu. Nhưng không bảo rằng A hoàn toàn khác B, khác C, vì đó là đoạn kiến. Cũng không bảo rằng A giống B giống C, hay nói khác A, B, C chỉ là một, không biến đổi, vì đó là thường kiến. Cái ta, theo Đạo Phật, chỉ là một sự kết hợp của ngũ uẩn, tức là năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong ngũ uẩn dụ, Đức Phật ví năm yếu tố cấu thành bản ngã như sau. Sắc như phù mạc. Về phương diện vật chất, xác thân của con người tan hợp, hợp tan như bọt nước trôi dạt đó đây, không định hướng. Thọ như thủy bào, những cảm giác vui khổ của thân và tâm đều sinh diệt bất thường, giống như những bong bóng trên mặt nước. Tưởng như ảo ảnh, tư giác ví như những giả cảnh mà người lữ hành trong sa mạc thường thấy, chỉ là những ảo giác của thị giác. Hành như hương giá, những tác động thiện ác hay duy tác đều không vững chắc, giống như loại cây mềm yếu, dễ uốn theo chiều gió. Thực như ảo thuật, tâm thức của con người biến ảo như trò quỷ thuật. Theo Phật giáo, sự biến đổi của tâm 17 lần nhanh hơn sự biến đổi của vật chất. Ngũ uẩn hay bản ngã được tạo thành bởi những yếu tố bất định, nên chính nó cũng bất định và không thực hữu vì luôn luôn dị biến. Nhưng dị biến không có nghĩa là hoàn toàn đổi khác một cách ngẫu nhiên, mà biến đổi theo định luật nhân quả. B là quả của A và là nhân của C. Do đó, chúng không giống nhau, cũng không khác nhau, mà liên hệ với nhau mật thiết. Vì có A mà B sinh, vì có B mà C sinh. Nếu không có A thì B và C cũng không có. Như vậy, bản ngã chỉ là một tiến trình biến đổi của danh và sắc theo mối dây liên hệ nhân quả mà chúng ta có thể hiểu theo Đại Đức Buddha Gô Xá rằng không có cái tôi tạo nghiệp, cũng không có cái tôi gặt quả, chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Và động lực vận chuyển dòng nghiệp báo triền miên ấy là tham, sân, si, như Đức Phật đã dạy trong đoạn kinh trên. Vì bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê mà nghiệp hình thành, đó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Đoạn diệt được ba nhân ấy là phá hủy động lực hình thành của nghiệp và mọi đau khổ chấm dứt. Tóm lại, cái ta chỉ là một hiện tượng tâm vật lý, chứ không phải là một bản ngã trường tồn vĩnh cửu, cũng không phải là một chân ngã thường tại, dù dưới hình thức Phật tánh hữu thể hóa như nhiều người lầm tưởng. Tiến trình giải thoát. Nói tới tiến bộ, chúng ta thường liên tưởng đến sự lớn mạnh của khoa học trong mấy thế kỷ gần đây. Quả thật, nhân loại đã tiến xa trong lĩnh vực văn minh vật chất và đã thành công phần nào trong nỗ lực chinh phục tạo hóa. Nhưng còn tiến bộ tinh thần, nhất là về phương diện đạo đức thì sao? Con người đã thực sự độc lập đối với những điều kiện ngoại giới chưa? Và một điều quan trọng hơn hết đã được Đức Phật Thích Ca cũng như những nhà hiền triết Đông Tây ca ngợi là cuộc chinh phục tự ngã, thì con người đã tiến bộ đến mức nào? Một nhà tư tưởng nói, tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay. Hay hơn hết là có thể tỏ ra rằng hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua. Sự tiến bộ mà nhà tư tưởng trên vừa nói là một sự tiến bộ thật sự khó khăn nhất mà cũng đáng khuyến khích nhất. Một hôm, Đức Phật dạy Đại Đức Ananda, Như Lai không khen ngợi sự chùn bước mà ngừng nghỉ, mà chỉ khen ngợi sự tiến bộ. Chỉ tiến bộ trong lời dạy này là nghĩa chính của danh từ Dhamma Pháp, vì Dhamma là tiến bộ từ thấp kém đến cao thượng, đặc biệt nhấn mạnh đến tiến bộ tinh thần của mỗi cá nhân trong cuộc chinh phục tự ngã. Đề cập tới tiến bộ, ta phải nói tới giai đoạn. Vậy một người Phật tử tiến bộ trong đạo Pháp phải trải qua những giai đoạn nào? Bất cứ ai nghiên cứu đạo Phật cũng đều biết rằng ba giai đoạn của Dhamma là Sila giới, Samadhi là định và Panya là huệ. Và đó chính là ba giai đoạn trong tiến trình từ mê đến giác, từ phàm đến thánh. Tuy vậy, trước khi chính thức bước vào ngưỡng cửa của tiến trình này, người Phật tử phải trải qua một thời gian dự bị để uôn đúc đức tin, vì đó là một sức mạnh tất yếu khả dĩ thúc đẩy họ đặt bước chân đầu tiên vào cuộc hành trình một cách tự tin và cương quyết. Đức tin không có nghĩa là một sự tin tưởng mù quáng, mà phải là kết quả của óc nhận xét và phán đoán để có thể tiên định đâu là đích cuối cùng của con đường mà ta sắp theo đuổi. Tiến trình đi đến giải thoát của người Phật tử được ví như sự phát triển của một hạt giống. Trước hết, phải có sức mạnh cần thiết để mầm có thể phá vỡ lớp vỏ dày bao phủ bên ngoài và bắt đầu tiến trình phát triển. Sức mạnh tất yếu đó là đức tin. Kế đến, khi đã thoát ra khỏi vỏ, mầm cây bắt đầu nảy rễ, giúp thân con đâm cành trổ lá. Rễ càng dài càng vững chắc thì thân cây càng mau lớn. Rễ ví như giới, thân cây ví như định, và cuối cùng khi đã lớn mạnh, cây mới có thể đơm hoa kết trái. Hoa ví như huệ giác, và trái là quả vị niết bàn. Chúng ta đã đề cập đến đức tin như một điều kiện tiên quyết và tất yếu để bước vào tiến trình giải thoát tự ngã. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ba giai đoạn chính của tiến trình này. Thứ nhất là giới. Giới là nền tảng căn bản của tiến bộ tinh thần. Giống như trong một lớp mẫu giáo, người ta dạy cho trẻ con bằng cử chỉ, bằng những hình ảnh cụ thể, chứ chưa dùng đến những danh từ trừu tượng, phải vận dụng cả tâm trí mới hiểu được. Tuy nhiên, từ những cử chỉ vòng tay cúi đầu, từ những lời nói thưa dạ vâng, dần dần các em hiểu biết được thế nào là lễ độ. Hình ảnh một bà mẹ đang ru con, người cha lo làm lụng nuôi gia đình, giúp các em có thể biết thế nào là tình thương. Cũng vậy, giới nhằm cải thiện hành động và lời nói cho chân chánh để đưa đến một tâm hồn trong sạch và sáng suốt. Đối với hàng thinh văn hay Bồ Tát, cư sĩ tại gia hay xuất gia đều xem giới là trọng. Kinh Bồ Tát Giới viết: giới như đại minh đăng, năng tiêu trường giả ám. Giới như chôn bảo kính, chiếu pháp tận vô di. Giới như ma ni châu, vũ vật tế bằng khùng. Ly thế tốc thành Phật, duy thử pháp vi tối. Giới như ngọn đèn lớn, có khả năng tiêu trừ đêm dài tăm tối. Giới như tấm gương quý báu, soi hết thảy các pháp. Giới như viên ngọc như ý, hóa vật để giúp kẻ nghèo. Muốn được mau giải thoát thành Phật, chỉ có giới là hơn hết. Và một lần nữa, chúng ta thấy trong kinh Phạm Võng, giới được ca tụng như sau: giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, vi trần bồ tát chúng, do thử thành chánh giác. Giới như mặt trăng, mặt trời, chiếu sáng, hoặc như ngọc anh lạc, vô số bồ tát nhờ đó mà thành chánh giác. Như vậy, giới là những bước tiến đầu tiên trong việc cải thiện thân khẩu ý cho đến toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ. Thứ hai là định. Khi giới được hoàn hảo, thì hành động và lời nói được chân chính. Theo nguyên lý tướng năng chuyển tánh, hình thức bên ngoài chân chính đưa đến một nội tâm thanh tịnh, và nhờ đó ta mới có thể định tâm được. Chế ngự tâm là một việc làm khó khăn, vì tâm con người luôn luôn biến đổi. Chỉ trong một giây lát, đôi khi có cả hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ khác nhau. Tệ hại nhất là những niệm bất thiện như tham lam, dục vọng, sân hận, tật đố, nham hiểm, vân vân, có thể làm cho tâm điên loạn, mù quáng. Đời sống của chúng ta không phải chỉ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng trong ý thức giới, mà lắm khi còn bị chi phối bởi những sinh hoạt của cõi vô thức. Điển hình nhất là lúc ngủ, nhiều giấc chiêm bao đã làm cho ta hãi hùng kinh sợ. Bởi thế, trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy: chế ngự được tâm là quý, vì cái tâm thật khó kiểm soát, nó không ngừng chạy theo tham dục. Tâm đã được chế phục sẽ đem đến hạnh phúc. Thiền định là một phương pháp phát huy sức mạnh tinh thần hiệu nghiệm nhất. Theo đó, hành giả chú tâm vào một đối tượng cho đến khi tâm an trú, không vọng động. Trong khi chuyên niệm, nhiều thiền giả đã phát huy được một số tịnh quan tâm sở gọi là thiền chi. Những thiền chi như tầm loại trừ được trạng thái hôn trầm, tứ hủy diệt nghi hoặc, hỷ đối trị sân hận, lạc thay thế tạo cử và hối, nhất tâm chế phục lòng tham dục. Các triền cái đã được loại trừ ra khỏi tâm thì tinh thần trở nên một nguồn năng lực vô song, khiến cho thiền giả có thể đạt đến mức thần thông biến hóa dễ dàng. Thật vậy, sức mạnh của tâm còn vĩ đại hơn cả nguyên tử lực. Vì nguyên tử chỉ biến đổi được hình thức của vật chất, trong khi định lực có thể hủy diệt được một hợp chất phức tạp nhất là phiền não và chấm dứt luôn cả vòng sinh tử luân hồi. Thứ ba là huệ. Mặc dù định lực có một sức mạnh vô song, nhưng Phật giáo dùng nó không ngoài mục đích phát triển trí tuệ. Định có hai loại, chỉ và quán. Chỉ mà chúng ta đề cập ở trên dùng để định tâm, giống như nước được để yên hay lọc kỹ trở nên trong suốt, tâm an trụ sẽ phát sinh trí tuệ. Tuy nhiên ở đây chúng ta lưu ý đến loại thiền thứ hai là quán, một phương pháp phân tích đặc biệt của Phật giáo. Theo đó, hành giả phải luôn luôn chuyên niệm và giác tỉnh để ghi nhận một cách trung thực các diễn biến của hiện tượng giới, như hiện tượng sinh vật lý, hiện tượng thọ cảm, hiện tượng tâm giới và hiện tượng pháp giới, thân, thọ, tâm, pháp. Khi chúng ta ghi nhận một cách giác tỉnh như thế, các hiện tượng sẽ tự phân tích thành một chuỗi động tác nối liền bằng một mối dây liên hệ nhân quả, y như lúc chúng ta nhìn kỹ một khúc phim chiếu bóng. Như vậy, tuệ tổng hợp phát sinh nhờ chỉ, tuệ phân tích phát sinh do quán, và cuối cùng cả hai biến thành trực giác để trực nhận chân lý, giác ngộ và giải thoát. Đạo Phật đặc biệt chú trọng đến trí tuệ và xem đó như bước tiến cuối cùng trên đường giải phóng tự ngã. Tiến trình giới định huệ được thực hiện nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào ý chí của mỗi người. Ý chí đó phát khởi dưới hai hình thức là tinh tấn và nhẫn nại. Thực vậy, nếu thiếu cố gắng và kiên trì thì tiến trình sẽ bị ngưng trệ và gãy đổ hoàn toàn. Trong kinh điển Pali, tiến trình giải thoát được khai triển theo thứ tự luận lý như sau: giới, bất hối, hoan, hỷ, thư thái, lạc, định, như tướng tri kiến, ly dục, giải thoát. Giới trong sạch thì tâm không có điều hối tiếc, tâm không ân hận, tất được vui vẻ và dần dần bước qua các giai đoạn vi tế hơn là hỷ, thư thái và lạc. Lạc khiến cho tâm không tạo cử và đưa đến an tịnh sáng suốt. Nhờ đó có thể thấy được thực tướng của vạn hữu. Khi chân tướng đã phô bày thì không còn tham ái, tức là giải thoát. Tóm lại, tiến trình của Pháp qua giới, định, huệ được chuẩn bị bằng đức tin và thực hiện bằng ý chí tinh tấn, nhẫn nại, liên tục, cho đến bao giờ được hoàn toàn giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thất giác chi. Thất giác chi hay thất bồ đề phần là một trong những thắng pháp của Đức Phật đã được đề cập đến nhiều lần trong Tam Tạng. Có người tin rằng khi nghe bài kinh này, bệnh nhân có thể chống khỏi những cơn đau đớn và sớm bình phục. Vì thế, họ thường tùy tụng như một phương pháp ngừa bệnh hay trị bệnh. Chúng ta có thể đọc được đoạn kinh sau đây trong Tam Tạng. Ta nghe như vậy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn sóc tại Túc Lâm, Vương Xá. Lúc bấy giờ, Đại Đức Maha Ca Diếp ở tại động Pipphali đang lâm trọng bệnh. Vì thế, vào một buổi chiều, Đức Thế Tôn đi đến chỗ Đại Đức Maha Ca Diếp đang tĩnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy Đại Đức Maha Ca Diếp như vậy. Này Ca Diếp, sức khỏe ông như thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát tác hay đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Này Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và đã phát triển tròn đủ là thất giác chi, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Bảy giác chi ấy là gì? Niệm giác chi. Điều mà Như Lai giác ngộ, tu chứng và phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Tịnh pháp giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Tinh tấn giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Hỷ giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thư thái giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Định giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Xả giác chi. Điều mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thật vậy, này Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh trí tuệ mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Khi nghe xong, Đại Đức Ca Diếp hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Hẳn là chúng ta lấy làm lạ khi thấy Đại Đức Ca Diếp có thể bình phục chỉ vì nghe được đoạn kinh trên. Nhưng y học ngày nay cũng phải nhìn nhận rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng trong việc trị liệu. Trong trường hợp vị lương y là Đức Phật, với tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi, đã dùng một chân lý siêu việt để an định tinh thần Đại Đức Ca Diếp. Mặt khác, bệnh nhân là Đại Đức Ca Diếp, với tâm tôn kính, trong sạch và sáng suốt, đã chuyên chú theo dõi chân lý mà Đức Phật đã cố ý lặp đi lặp lại 9 lần. Hai yếu tố tinh thần đó hẳn phải tạo được một kết quả mầu nhiệm không lường được. Có nhiều trường hợp người mẹ mang một chứng bệnh trầm trọng vì một đứa con bị thất lạc, thuốc thang không làm cho người mẹ bình phục. Thế mà khi người con trở về, người mẹ khỏi bệnh một cách kỳ diệu, chỉ nhờ một mối cảm xúc mãnh liệt. Nếu một cảm xúc có một công hiệu lớn lao như thế, thì tinh thần khi được chuyên chú và an định đem lại những kết quả mầu nhiệm cũng không phải là một điều lạ. Đến đây, chúng ta gạt sang một bên vấn đề huyền nhiệm của thất giác chi để tìm hiểu bảy pháp đó là gì. Thứ nhất, niệm giác chi. Niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm làm cho con người kinh nghi và thoái hóa. Nó là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của chúng ta. Vọng tâm làm phân tán sức mạnh tinh thần bởi những cố gắng tìm tòi vô hiệu quả những vấn đề triết lý viễn vông, những nỗi quan hoài phức tạp. Chánh niệm còn cho chúng ta thấy sự phù phiếm của dục lạc cũng như tính cách vô dụng của đời sống khổ hạnh quá mức, và giúp cho tâm ghi nhận, xét đoán những sự kiện xảy đến với chúng ta hằng ngày một cách đúng đắn. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô ngã của vạn hữu. Thứ hai là tịnh pháp giác chi. Một người muốn đạt đến chánh tư duy phải rèn luyện tu tập pháp này. Tập pháp là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân, đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng phải mù quáng tin theo, mà phải tìm hiểu xem giáo lý ấy có đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không. Nếu nỗ lực thiếu bền chí thì khó mà hoàn thành được. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ. Đạo Phật là giáo lý đòi hỏi nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não. Hai giác chi đầu tiên là niệm và tật pháp, giúp ta nhận chân được thực lực của dập phiền não. Còn thực lực của ta chính là sức mạnh của tinh tấn, thiếu nó ta không thể dẹp tan được dập phiền não. Hành giả có thể đạt được lý tưởng khi cương quyết tự nguyện rằng, dù máu đổ thịt rơi hay thân ta trở thành cát bụi, ta vẫn không thối bước, không do dự trong chí hướng đã định. Không có gì có thể cản trở bước tiến của ta, không khổ đau nào, không đe dọa nào, dù nguy hại đến tánh mạng, có thể làm ta ngã lòng. Ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng.